Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2378, chương 2378, khó khăn là. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nghe được Tần Thiên tới, Ophelia nữ hoàng có chút không biết nên làm cái gì mới phải. Vốn là... Đây là hắn và Jackson bá tước bày cạm bẫy, dùng để hãm hại Tần Thiên, để cho bọn họ đem vậy 1 triệu lượng bạc trắng cho nhổ ra. Nhưng hôm nay bọn họ hoàng cung thật mất trộm, nếu như đem chuyện này gài tang vật ở Tần Thiên trên mình. Nhóm đầu tiên bị trộm đồ, ngược lại là có thể làm trở về, có thể nhóm thứ hai đồ, bọn họ có thể liền không có lý do gì phái người đi lục soát à. Nếu không, há chẳng phải là rõ ràng hãm hại người sao? Mà so sánh hạ, nhóm thứ hai bị trộm đồ, trọng yếu hơn, cũng càng có giá trị một chút. Trừ phi hắn có thể không muốn nhóm thứ hai đồ, có thể Ngọc tỷ, hắn có thể không có muốn không? Đó là nàng thân phận địa vị tượng trưng à? Hôm nay, Tần Thiên đã tới, có thể sự việc nhưng không tốt lắm làm à? Quốc vương bệ hạ, phải chăng đem Tần Thiên cho dẫn tới? Người làm thử thăm dò hỏi thăm một câu. Ophelia nữ hoàng suy nghĩ chốc lát, ngay sau đó gật đầu một cái, để cho hắn vào đi. Người làm lĩnh mệnh thối lui. Không lâu lắm, Tần Thiên và Hồ Thập Bát hai người liền bị lĩnh đi vào. Bọn họ hai người sau khi đi vào, Ophelia nữ hoàng liền nhìn bọn họ hai người. Lạnh lùng nói, không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới à. Các ngươi đại đường người vậy sẽ làm ra cái này cùng gà gáy chó trộm sự việc tới sao? Bỏ mặc nói thế nào? Trước đem mặt mũi tìm trở về. Rồi sau đó cái hố Tần Thiên 1 triệu lượng bạc nói sau. Còn như nhóm thứ hai mất trộm đồ. Hắn có thể phái người âm thầm điều tra. Thậm chí... Cùng đại đường người rời đi sau đó mới đi điều tra. Mà hắn như vậy sau khi nói xong. Tần Thiên nhưng là khóe miệng hơi co rút một chút. Nói, nữ hoàng bệ hạ, người ta trong lòng biết bụng minh đây là chuyện gì xảy ra. Cần gì phải như vậy chứ? Ophelia nữ hoàng ngưng mi. Nói, ngươi lời này là ý gì à? Tần Thiên nói, ta đại đường không thiếu tiền. Không cần thiết tới hoàng cung lấy trộm các ngươi trong hoàng cung đồ. Nói thật, bọn ngươi từ dịch quán phát hiện những thứ đó. Ở chúng ta đại đường không đáng tiền. Chúng ta đại đường người căn bản cũng không hiếm. Lại còn, các ngươi Âu quốc đường đường hoàng cung. Lại phòng bị như vậy không đủ sâu nghiêm sao? Chỉ sợ không phải đi. Con đường đi tới này. Ta cũng coi là đem các ngươi hoàng cung tình huống thấy rõ. Phòng bị rất tốt mà. Nghĩ như vậy muốn từ các ngươi hoàng cung bên trong đem đồ vật đánh cắp. Nói dễ vậy sao? Trừ phi là có người vừa ăn cướp vừa la làng. Nếu không là không thể nào. Nói Tần Thiên cũng không có nói đặc biệt rõ ràng. Nhưng ý nghĩa đã rất rõ ràng. Hắn chính là nói Âu quốc người vu hãm hắn. Ophelia nữ hoàng nghe hiểu cái này sau đó, liền có chút tức giận, mặc dù bọn họ chính là ở vu hãm Tần Thiên, nhưng Tần Thiên như vậy coi thường bọn họ Âu quốc, thật sự là làm người ta quá tức giận. Hừ, những thứ đó ở các ngươi ở dịch quán bên trong phát hiện. Chứng cớ xác thật, các ngươi còn muốn chống chế sao? Tần Thiên bĩu môi, nói, vậy dịch quán bên trong... Cũng không chỉ có chúng ta đại đường người. Các ngươi vì sao phải vu hãm chúng ta đại đường đâu? Dịch quán bên trong, chỉ ở các ngươi đại đường những thứ này sứ thần. Ngươi còn tranh cãi. Tần Thiên lắc đầu, nói, dịch quán là các ngươi Âu quốc dịch quán. Bên trong người làm cũng đều là các ngươi Âu quốc người. Bọn họ đối với các ngươi Âu quốc tình huống chắc hẳn muốn càng vì rõ ràng đi. Bọn họ mới là khả nghi nhất người chứ. Nghe nói như vậy, Ophelia nữ hoàng ngược lại là sững sốt một chút. Trước chỉ muốn đến dịch quán bên trong chỉ có đại đường sứ thần. không có những quốc gia khác người, cho nên liền cảm thấy đem những thứ đó bỏ vào dịch quán sau đó. Liền có thể vu hãm đại đường. Có thể bây giờ nhìn lại, cũng không phải là như vậy à. Vậy dịch quán bên trong, còn có bọn họ Âu quốc người mình. Liền nói bừa, ta Âu quốc người làm sao biết ăn trộm. Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, nói như vậy, ta đại đường người thì biết ăn trộm. Nguyên lai các ngươi Âu quốc là như vậy quốc gia, thật sự là làm người ta khinh thường à, ngươi. Ophelia nữ hoàng vẫn luôn cảm giác được mình rất sở trường gây gổ, cùng với miệng lưỡi trận chiến. Có thể bây giờ nhìn lại, hắn hiển nhiên đánh giá cao mình, tới thiếu ở phương diện này, Tần Thiên so hắn muốn lợi hại hơn. Nàng mơ hồ có một ít thẹn quá thành giận cảm giác. Có thể coi là thẹn quá thành giận. Hắn cũng không thể tiếp tục phát triển. Bọn họ cùng đại đường lui tới còn phải tiếp tục đi xuống. Vạn nhất thật gây không thể tách rời ra. Đối với bọn họ phía sau nghiệp lớn nhưng mà rất bất lợi. Các người ít nhất là khả nghi. Bây giờ Ophelia nữ hoàng cũng chỉ có thể đã nói như vậy. Mà Tần Thiên khi lấy được Ophelia nữ hoàng những lời này sau đó, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, nói, đây mới là án kiện điều tra chính xác trật tự, không có chứng cớ xác thực liền nói người ta là kẻ cắp, sẽ cho người cảm thấy các ngươi chính là ở vu hãm người. Các ngươi Âu quốc luật pháp nhìn như không phải rất được à. Ta đại đường tùy thời hoan nghênh các ngươi đi ta đại đường khảo sát. Như vậy, các người Âu quốc mới sẽ không có người vô tội bị người oan uổng. Lời này nhất định chính là có. Chút đánh mặt, có thể Ophelia nữ hoàng vậy không làm gì được Tần Thiên. Các người hoàng cung mất trộm nhóm hàng kia vật xuất hiện ở dịch quán bên trong. Dịch quán người ở bên trong đều có hiểm nghi. Không chỉ có chúng ta đại đường người có hiểm nghi. Tất cả dịch quán người ở bên trong bao gồm các người Âu quốc người cũng có hiểm nghi. Thậm chí, ở ngày hôm qua ra vào qua dịch quán người đều có hiểm nghi. Như vậy, các người Âu quốc người phải làm, chính là điều tra ra được. Xem ai khả nghi, ai không khả nghi, ta đại đường tất cả mọi người đều có thể tiếp thụ các người kiểm tra. Nhưng là hy vọng các người có thể công bằng xử lý chuyện này. Nói tới chỗ này, Tần Thiên đột nhiên dừng lại một chút, tiếp theo mới lại tiếp tục nói. Bất quá, các ngươi hoàng cung thật giống như đánh mất đồ không dứt những thứ đó đi. Chính là không biết các ngươi tiếp tục như vậy, những cái kia lần thứ hai đánh mất đồ, có phải hay không còn có thể tìm được? Tần Thiên trước mặt nói, đồ còn không để cho người cảm thấy có cái gì. Có thể câu nói kế tiếp. Nhưng là để cho Ophelia nữ hoàng nhất thời có chút kinh hãi. Ngươi làm sao biết, bọn họ hoàng cung hai lần mất trộm chuyện này. Hắn cũng bất quá là mới vừa biết được. Tần Thiên biết, không khỏi có chút thật không tưởng tượng nổi đi. Tần Thiên nhún vai, nói, tối ngày hôm qua các ngươi hoàng cung liền mất trộm liền một lần. Theo lý thuyết, đã qua lâu như vậy. Bên trong hoàng cung chưa đến nỗi là khẩn trương như vậy không khí. Nhưng mà ta sau khi đến, nhưng cảm nhận được nơi này khẩn trương. Rất hiển nhiên, các người bên trong hoàng cung lại xảy ra chuyện. Hơn nữa, các người đều rất khiếp sợ, kinh ngạc, cho nên ta suy đoán, có thể là xảy ra hai lần án trộm cắp. Nếu không các người sẽ không như vậy. Dĩ nhiên, phía sau ta đoán thành phần lớn hơn một chút. Bây giờ nhìn lại, ta đã đoán đúng. Tần Thiên nói cái này, thuần túy chính là lừa gạt một chút. Bỏ mặc có đúng hay không, trước lừa nói sau. Nghe được Tần Thiên sau khi giải thích, Ophelia nữ hoàng đều có điểm hết ý kiến. Cái này Tần Thiên là thần nhân sao? Làm sao cái gì hắn đều biết? Chẳng qua là một ít rất nhỏ dấu vết thôi. Hắn là có thể nhìn ra nhiều đồ như vậy, mặc dù sau cùng cái đó là hắn lừa gạt đi ra ngoài. Nhưng người ta có thể lừa gạt đúng vậy, cái này thì rất giỏi rồi à. Ophelia nữ hoàng thần sắc khẽ động, nói, ngươi nói không sai, chuyện xác thực chính là như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/sac/noida/noitien/soa/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.